Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 339, chương 339, Dạ Đàm. Ngươi dùng Nam Thiên Tam Thánh cùng Ma Tông nêu ví dụ, liền càng làm cho ta cảm thấy, ngươi đối ta toan tính cũng là tại xa xưa tương lai. Tại ta có thể tiếp cận nhân vật như vậy thời điểm. Lâm Ý nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng ngưng. Trọng Bạch Nguyệt lộ, ấm áp nở nụ cười, muốn cho ta trở nên cường đại người, dù là có tư tâm của mình cùng bí mật, nhưng trong mắt của ta, vẫn như cũ là bằng hữu. Giữa bằng hữu, dù là cuối cùng muốn đứng tại khác biệt lập trường, ý kiến có chút khác nhau, nhưng ít ra cũng giống trầm ước trước đó cùng Hà Tu Hành đồng dạng, sẽ lỗi lạc một chút. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến trước đó có quan hệ Lâm Ý một chút trong tư liệu nói. Người này trước kia trong học viện chính là nổi danh mọt sách. Lại nghĩ đến hắn nói tới tầm mắt sự tình, trong lòng liền càng phát ra minh bạch. Người này thật là loại kia bất thế gia nhân vật, người thật sự không ngừng để ta lau mắt mà nhìn. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, như thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Mặc kệ ngươi đến từ Trần gia hoặc là Tiêu gia, hoặc là đến từ địa phương khác, Lâm Ý nhìn lấy nàng, nói rằng, nhưng trong mắt của ta, cùng Tề Châu Cơ không có cái gì khác biệt, ngươi dù sao không phải huynh đệ tỉ muội của ta, đương nhiên phía sau có chính mình môn phiệt lợi ích, chỉ là trong mắt của ta, giống như ta cùng Hàn Sơn tự phân tranh đồng dạng, dù là có xung đột, đều có thể đàm, cuối cùng chỉ cần bận tâm đến lợi ích của song phương liền có thể khiến song phương đều rất hài lòng. Người đã giống như là cái kiêu hùng, mà không phải cái tuổi trẻ tướng lĩnh. Bạch Nguyệt Lộ minh bạch đã đối phương so chính mình tưởng tượng còn muốn thông minh. Cái kia tại dạng này người thông minh trước mặt, càng là thẳng thắn liền càng là có thể càng nhiều hướng đi bằng hữu mà không phải địch nhân. Cho nên nàng nói rất trực tiếp, chỉ là ngươi so với cái kia kiêu hùng thiện lương mà đáng giá tín nhiệm. Ta hy vọng ngươi sau này cũng có thể dạng này, không cần biến, ngươi lại bởi vì vị trí mà không ngừng biến hóa sao? Lâm Ý thu liễu ý cười, ở trong lòng hỏi mình, vấn đề như vậy không nhất định có thể có giải đáp. Hắn chỉ là chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Lộ, nói... Ta sẽ nhớ kỹ ta tâm tình lúc này, sẽ nhớ kỹ chúng ta lúc này đối thoại. Bạch Nguyệt Lộ có chút vui mừng, nàng vì Nguyên Yến quyết định mà cảm thấy vui mừng. Lâm Ý lúc này nghiêm túc nghĩ nghĩ, liên quan tới tu hành, có rồi đại câu la khẩu phần lương thực, cảnh giới của hắn giới hẳn là sẽ tăng lên mau một chút. Nhưng tiềm di lặng yên hóa biến hóa cuối cùng sẽ dẫn đến dạng gì kết quả? Kế tiếp hắn còn cần cái gì? Chính hắn cũng không rõ. Ta còn thiếu một thanh đao. Một thanh hảo đao. Hắn sau khi suy nghĩ một chút. Nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nói rằng. Phải phối hợp lãnh đao cuồng kiếm. Ta hiện tại trong tay hai thanh kiếm đều có chút không đủ. Tốt nhất đừng quá nặng. Nhưng muốn đầy đủ cứng cỏi cùng sắc bén. Dạng này mới có thể phù hợp ta chiến pháp. Cùng tốt hơn sử dụng lãnh đao đao pháp. Tạm thời chỉ cần tiện tay binh khí a. Bạch Nguyệt Lộ có chút trầm ngâm, nói, đao không có vấn đề, ta sẽ mau chóng tại ngươi cùng Nghê Vân San chiến đấu trước đó giúp ngươi tìm tới. Về phần kiếm, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm một thanh. Lãnh đao cuồng kiếm, đao đi lãnh ý, kiếm đi cuồng ý, lấy chiến pháp của ngươi. Chuôi kiếm này có thể rất nặng. Lâm Ý ngẩn người, nói, nếu là như vậy, cái kia tự nhiên càng tốt hơn. Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý cáo từ rời đi. Trong bóng đêm, nàng hướng đi trong quân doanh phòng ngủ của mình. Nhưng ở phòng của mình ngoài cửa cách đó không xa, nàng ngừng lại, có một người đứng ở trên không trên mặt đất đợi nàng. Người này đứng đấy địa phương không có cái gì che chắn. Ánh trăng rất rõ ràng chiếu ra rồi bộ mặt của hắn. Là Tề Châu Cơ, làm sao? Bạch Nguyệt Lộ nhàn nhạt cười một tiếng. Có chuyện gì à? Ta không biết rõ Lâm Ý như thế nào nhìn ngươi. Dù sao đây là hắn thiết sách quân. Ta liền cũng tùy theo hắn đến. Chỉ là mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc cùng lợi dụng dung ý. Tề Châu Cơ nhìn lấy nàng. Rất bình tĩnh nói rằng. Nói xong những lời này lúc. Tề Châu Cơ đều có chút bội phục mình. Hắn cảm thấy mình cùng Lâm Ý cùng một chỗ lâu dài về sau. Liền hàm dưỡng đều là càng ngày càng tốt. Nói những lời này thời điểm. Thật là rất tâm phẳng khí hòa. Bạch Nguyệt Lộ có chút kỳ quái nhìn lấy từ ta cảm giác rất tốt hắn. Vì cái gì cố ý cùng ta nói những thứ này? Cái này chẳng lẽ không phải rất sự tình đơn giản? Tề Châu Cơ hơi châm biếm nói. Người nào nhìn không ra cái này làng trài bên trong đi ra ra hỏa so kiến khang thành bên trong. Trắng mỡ còn trắng, giống hắn dạng này lương thiện cùng người sạch sẽ. Còn có thể tìm ra mấy cái. Bạch Nguyệt Lộ nghe hắn những lời này. Không nhịn được nghĩ đến rồi trước đó dung ý ửng đỏ mặt. Nàng liền cảm giác Tề Châu Cơ hình dung rất chuẩn xác. Chẳng biết tại sao, nàng liền nhịn cười không được cười. Ngươi cười cái gì? Tề Châu Cơ nhíu nhíu lông mày. Có ý tứ gì? Ta đang cười ngươi. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái. Nói, ngươi người này rõ ràng cũng rất lương thiện. Cũng trời sinh ưa thích bênh vực kẻ yếu. Nhưng có lẽ là xuất thân quan hệ. Lại sinh cho người ta một loại cái gì người đều sai. Liền ngươi đối với, cái gì đều không quen nhìn cảm giác. Sao không sửa lại? Có lẽ liền sẽ rất có nữ nhân duyên. Tề Châu Cơ ngẩn ngơ. Sau một khắc hắn liền có chút tức giận. Nghiêm túc mà nói. Ta liền cảm giác lai lịch của ngươi thật sự rất khả nghi. Hắn hơi híp mắt lại. Bóng dáng cũng trầm thấp nghiêm khắc chút. Lúc trước ta đoán ngươi là Tiêu Thục Phỉ người bên cạnh. Nhưng Tiêu Thục Phỉ cho dù có thể không để ý Tiêu Hoành ý tứ. Nhưng ở người ngoài mà nói, nàng đương nhiên là Tiêu Hoành nữ nhi, trong hoàng cung thái tử, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì nàng ý tứ mà đứng tại Tiêu Hoành một bên. Bạch Nguyệt Lộ không có, ngoài ý muốn, kiếm các sự tình cuối cùng bởi vì trong hoàng cung thái tử trợ lực mà định ra. Cái này bị những cái kia quyền quý môn phiệt phát giác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cũng không phải Trần gia người. Trần gia người cùng thái tử ở giữa cũng không lui tới. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tại nàng lên tiếng trước đó, Tề Châu Cơ cũng đã tiếp lấy lên tiếng nói rằng, ngươi đoán, Bạch Nguyệt Lộ lại nở nụ cười. Nói, cái kia nói không chừng có lẽ chính là thái tử người bên cạnh. Tề Châu Cơ không nghĩ tới trả lời. Như vậy, hắn lập tức ngơ ngẩn, người lúc trước thay trong nhà cầm chủ ý. Hiện tại ngươi Tề gia đi Trần gia gần chút, chỉ là Tiêu Hoành nhất định trở thành Bắc Thảo đại nguyên soái. Thái tử đối với cái này có chút ý nghĩ, nếu là thái tử giúp kiếm các là xuất từ ta chi thủ. Vậy ngươi bây giờ không phải có lẽ nghĩ biện pháp cùng ta thêm gần một chút sao? Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Tề Châu Cơ dù sao cùng bình thường trẻ tuổi nóng tính người tu hành có chút khác biệt. Hắn nghiêm túc suy tính một lát, cũng không chính diện trả lời Bạch Nguyệt Lộ vấn đề, chỉ là có chút ngưng trọng nói. Đó chính là cùng ta suy đoán đồng dạng, thái tử lo lắng Tiêu gia binh quyền quá nặng, tương lai sẽ có vấn đề. Hoàng đế 10 phần tín nhiệm Tiêu Hoành, cũng 10 phần tín nhiệm hắn những cái kia bộ hạ cũ. Từ những năm này cách làm đến xem, cho dù hắn bộ hạ cũ có chút phạm sai lầm chỗ, cũng là khai thác cực lớn hạn độ dễ dàng tha thứ. Nhưng thái tử đương nhiên là có cái nhìn của mình. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, nói, nếu là ngươi muốn để ta phán đoán, chí ít thái tử là có chút khác biệt cái nhìn, mà lại hắn cũng không giống trước đó ngoại giới cảm giác đến như thế. Quá nhỏ tuổi mà không có chút nào ý nghĩ. Lâm Ý nói không sai. Sinh ra liền có thể trông thấy thiên hạ vị trí. Chỉ cần không phải si ngốc, tầm mắt tự nhiên là khác biệt. Tề Châu Cơ trầm mặc xuống, của hắn tầm mắt cùng người bình thường tự nhiên cũng khác biệt. Hắn chí ít có thể xác định, đối phương thật không phải là đến từ Tiêu gia, nhưng đối phương cũng xác thực đại biểu cho cái nào đó khổng lồ thế lực. Mà lại liền trước mắt mà nói, có lẽ cùng hắn có được giống nhau lợi ích thuật cầu. Hy vọng có thể trở thành bằng hữu mà không phải địch nhân. Hắn nghiêm túc mà chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, còn có, mặc kệ là trở thành bằng hữu hay là địch nhân, không cần hại dung ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.